Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, 3 năm. Thanh Sơn Cư, bởi bị phá hư chỉ có phòng khách, vách tường cùng phía ngoài mặt cỏ, lầu 2, lầu 3 cũng không có ảnh hưởng gì, Lý Cầu Tiên vẫn chưa lựa chọn rời ra ngoài. Vẫn cứ ở lầu 2 ở giữa rèn luyện tự thân thân thể. Tính toán trong ngoài hợp nhất, cô đọc ngoại cương phương pháp, mà ngoại trừ phỏng đoán ngoại cương, hắn cũng là suy nghĩ có hay không đem thần cương bá thể cùng ngoại cương cô đọng pháp hòa làm một. Thể, hắn thần cương bá thể đã đến cảnh giới đại thành, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, liền đem công hành viên mãn. Mà viên mãn tầng thứ thần cương bá thể đem có thể để hắn dính đến khác một loại hoàn toàn mới pháp môn. Này một pháp môn tên thần cương chân thân. Thần cương chân thân cần được võ giả tự thân cảnh giới đạt đến tầng thứ 4 chàng giai đoạn, mượn thiên địa hồng lô, cũng chính là thiên địa từ trường cùng tinh thần từ trường rèn luyện bản thân. Thần cương bá thể tu hành thuộc về người phàm giai đoạn. Luyện tới viên mãn vẫn cứ khó tránh khỏi thân thể máu thịt. Mà khi lên cấp đến thần cương chân thân sau chính là siêu phàm khởi nguồn. Chân thân, cái này ở vũ trụ mênh mông ở giữa thuộc về một cái thần thánh từ ngữ. Phàm là có thể sử dụng hai chữ này đặt tên pháp môn. Đều chỉ hướng minh minh bên trong một loại vĩ đại cảnh giới. Một cái có thể ở vũ trụ mênh mông mặt đối với vô tận văn minh đều có thể để tự thân chủng tộc có. Đất đặt chân truyền thuyết kia thần cảnh giới, duy nắm giữ, thần, chấn giữ văn minh, ở vũ trụ mênh mông ở giữa mới có thể tránh miễn bị xâm lược. Thực dân vận mệnh, thần cương chân thân cuối cùng một tầng cảnh giới, chính là tu thành chân thân, thân thể từ trong ra ngoài triệt để lột xác. Dù cho trực tiếp bại lộ ở vũ trụ mênh mông ở giữa vẫn cứ có thể bình yên sinh tồn. Lấy thiên địa hồng lô rèn luyện bản thân, hiệu quả so với thông thường thiên địa linh vật tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, ta chưa ngưng luyện ra thuộc về mình chàng, liền bắt đầu tu luyện tư cách cũng chưa tới. Lý Cầu Tiên từ một chính mình khác ký ức bên trong mắt thấy quá tu thành, chân thân, người. Mạnh mẽ, tuy rằng vẫn còn vô pháp cùng ngự trị ở thần bên trên chí tôn sánh vai, nhưng mượn khư sức mạnh nhưng có thể thiên quân phách dễ kiếm chém chiến hạm tung hoành tinh hải, ngày càng ngạo nghễ. Bất quá bây giờ loại kia cảnh giới cách hắn còn có chút khoảng cách. Hắn bây giờ nhưng là rời Lam Tinh nhân loại trí cường giả danh hiệu này đều kém một chút. Lý Cầu Tiên thử đem cương khí cùng thần cương bá thể nung nấu một thể thời gian. Đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt nhắm Thanh Sơn Cư bên ngoài đường cái phương hướng nhìn tới. Khí, một cổ cường đại khí, một luồng như kiêu dương rừng rực, ánh sáng vạn trượng khí. Này cỗ khí, hắn nhớ, đông minh đệ nhất cường giả. Võ giả hiệp hội vị kia dẫn theo võ giả hiệp hội nghênh đón trước nay chưa từng có huy hoàng chờ. Thành đông minh to lớn nhất võ giả thế lực vị kia truyền kỳ hội trường. Lôi, lôi, Lý Cầu Tiên trong miệng lẩm bẩm danh tự này, liên tưởng đến hắn hai ngày trước trọng thương cổ thần đình. Vì là đệ tử báo thù mà đến, nếu như là ở chưa đột phá đến đại tông sư cảnh giới trước. Lý Cầu Tiên sẽ không cùng Lôi đối mặt, khi đó hắn e sợ ở đối phương một cái bạo phát hạ liền cơ hội phản ứng đều không có cũng sẽ bị khác. Nhất cử đánh gục, nhưng là bây giờ, Lý Cầu Tiên kết thúc tu hành, liền như thế đến phòng khách, đồng thời quay về phòng khách ở giữa đang sửa chữa tô điểm công ty đoàn người nói một tiếng. Các ngươi mà trước tiên nghỉ ngơi một chút, một lúc trở lại. Tô điểm công ty công nhân viên rõ ràng Lý Cầu Tiên lai lịch bất phàm. Đối với lời của hắn không dám làm trái. Lập tức dồn dập thối lui. Theo những công việc này nhân viên ly khai không lâu. Một chiếc xe đi tới Thanh Sơn Cư trước. nhìn thấy Thanh Sơn Cư trước cửa sắt lại mở ra, ngồi trên xe lôi hơi run run, ngay sau đó cười cợt, đối với tài xế nói một tiếng, "Tiểu Hồ, trực tiếp đi vào, chủ nhân đã đang chờ đợi chúng ta." Là hội trưởng, Tiểu Hồ tên đầy đủ Lôi Hồ, chính là Lôi Thu nuôi cô nhi một trong, tuổi tác không tới 30, nhưng một thân tu vi, dĩ nhiên nhập hóa. Trên xe ngoại trừ Lôi, làm tài xế Lôi Hổ bên ngoài, Hạ Á Võ Giả Hiệp Hội hội trưởng Diễm Ô cũng ở. Nhìn thấy theo xe cộ lái vào sân, cùng với đứng ở phòng khách cửa chờ cái kia nói tuổi trẻ bóng người. Trên mặt của hắn không khỏi có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nghe nói Lý Cầu Tiên trời sinh thần dị, sức cảm ứng hơn xa người thường. Ta vốn dĩ ở ngoài là không có lửa mà lại có khói. Không muốn hắn quả nhiên có chút cửa nói. Trời sinh thần dị, hắn cũng không chỉ trời sinh thần dị đơn giản như vậy. Lôi nói một tiếng, vào lúc này xe cộ đã vào sân dừng lại. Lôi ra cửa xe, dù cho vẫn chưa tiết lộ tự thân nửa phần khí tức. Có thể đông minh đệ nhất cường giả mấy chữ này mang tới phân lượng. Nhưng là để sân bên trong khí chàng thoáng biến hóa, nếu là đổi thành người thường, không tự chủ được sẽ bị hắn áp chế lại khí tức. Nhưng, Lý Cầu Tiên bất đồng, đông minh đệ nhất cường giả, đừng nói đông minh đệ nhất cường giả, coi như thế giới trí cường giả, cuối cùng cũng có một ngày đều sẽ bị hắn vượt qua. Hắn đứng ở cửa nghênh tiếp Lôi đến. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi hắn đông minh đệ nhất cường giả thân phận, mà là đối với thực lực của bản thân hắn, đối với hắn võ đạo trước tiên được người thân phận tôn trọng. Chỉ đến thế mà thôi, Lý Cầu Tiên, Lôi hội trưởng, hai người nói một tiếng, ánh mắt tụ hợp, hư không bên trong hai cỗ tuyệt nhiên bất đồng khí tức đụng vào nhau. Này là khí chàng và khí chàng giao chiến. Cứ việc này loại khí chàng rời võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới, khí chàng vẫn còn kém một chút hỏa hầu, nhưng dĩ nhiên có rồi khí chàng mô hình. Lý Cầu Tiên, Lôi hai người thôi có thể ở Diễm Ô, Lôi Hổ hai người mắt bên trong, hai người mắt đối mắt trung ương cái kia không tới 10 mét chi địa ở giữa phảng phất có gió nổi mây vần, càng là truyền đến sấm vang chớp giật tiếng. Bất quá khi bọn họ cẩn thận ngưng thần nhìn tới, nhưng phát hiện mới vừa nhìn thấy cái kia loại phong vân khuấy động tiếng sấm gào thét thanh âm đều thuộc hư huyễn, phảng phất chỉ là nhất thời thất thần thời gian xuất hiện ảo giác thôi. Lôi cảm thụ được Lý Cầu Tiên trên người cái kia cỗ sinh cơ bừng bừng rõ ràng bình thản. Có thể ẩn giấu ở trong đó kiêu ngạo nhưng dường như muốn thẳng vào mây xanh, khí. Chậm rãi đem khí thế của tự thân thu lại rồi. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt đi. Đúng là lần thứ hai. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đồng thời vẫy tay một dẫn. Xin mời vào. Ngay sau đó hai người vào phòng khách. Bất quá vào phòng khách Lý Cầu Tiên mới phát hiện. Đây bởi đang làm trang trí, căn bản chờ không biết dùng người, chỉ phải dẫn hắn hướng một bên phòng minh tưởng đi. Lôi ánh mắt ở có chút tàn phá phòng khách ở giữa nhìn lướt qua. Dù cho hiện tại rất nhiều dấu vết cũng đã bị người của công ty sửa chữa phá hủy. Nhưng tuần hoàn theo hai người đại chiến thời gian lưu lại khí tức. Hắn tựa hồ vẫn cứ có thể đem hai ngày trước phát sinh ở chỗ này từng hình ảnh hồi tưởng. Một hồi lâu, hắn mới nói một tiếng, cổ thần đình trong khoảng thời gian này vẫn ngồi ở võ giả hiệp hội phó vị trí hội trưởng trên. Hơn nữa ta có ý tưởng phải đem hắn bồi dưỡng thành hiệp hội đời tiếp theo người nối nghiệp. Lúc này mới làm cho nội tâm hắn bành trướng, ta cũng không cảm thấy hắn là võ giả hiệp hội hội. Trưởng người nối nghiệp lương lựa chọn tốt, Lý Cầu Tiên thay đổi giày. Ở đặc chế phòng minh tưởng ngồi xuống, mà Lôi, tương tự nhập ra tùy tục, vào mặt đất sạch sẽ bày ra một tầng quý báu lạnh thảm phòng minh tưởng. Đồng thời nói, ân, hắn sẽ không tiếp nhận võ giả hiệp hội hội trưởng chức vụ. trách ta đối với hắn ký thác quá cao hy vọng. Một bên Diễm Ô cùng Lôi Hổ nghe được Lôi nói, nhất thời chấn động trong lòng. Bọn họ nghe được cái gì? Lôi lại không tính để Cổ Thần Đình tiếp nhận võ giả hiệp hội tổng hội giai chức vụ. Đây tột cùng là Lôi hội trưởng bản thân liền có ý nghĩ này, hay là bởi vì Lý Cầu Tiên một lời ảnh hưởng đến Lôi hội trưởng quyết định? Nếu như là cái sau, kia Lý Cầu Tiên ở Lôi hội trưởng trong lòng phân lượng liền đáng sợ. Thực sự là tuổi trẻ, ta ở ngươi ở độ tuổi này thời gian mới miễn cưỡng luyện thành hóa kình, đừng nói là luyện khí thành cương, liền ngay cả bão khí thành đan cái bóng đều vẫn không có tìm thấy. Ghê gớm. Lôi ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên quan sát một chút, từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Lý Cầu Tiên cũng không nói chuyện, tương tự đánh giá vị này có đông minh đệ nhất cường giả danh xưng truyền kỳ hội trường. Đối với Cổ Thần Đình chuyện, ta rất xin lỗi, nguyên bản ta có tâm mời ngươi vào Hóa Long Các, nơi đó có toàn bộ đông minh tốt nhất tài nguyên, tương tự hội tụ đông minh trẻ tuổi đệ tử ưu tú nhất. Ta vốn tưởng rằng đến nơi đó đối với ngươi phát triển mới có thể càng tốt hơn một chút. Kết quả không nghĩ tới, xảy ra chuyện như vậy. Lôi trên mặt mang theo áy náy nói. Diễm Ô, Lôi Hổ hai người chấn động trong lòng. Trong lòng bọn họ bên trong truyền kỳ hội trưởng vì mình đệ tử sự tình lại hướng về Lý Cầu Tiên. Người trẻ tuổi này xin lỗi, dù cho Lý Cầu Tiên 20 tu thành đại tông sư, cho thấy cực kỳ kinh diễm tuyệt thế thiên phú, vẫn là như vậy khó mà tin nổi. Muốn biết, hắn bây giờ nhưng là đông minh đệ nhất cường giả, chấp trưởng võ giả hiệp hội, cùng đông minh mạnh nhất vương quốc Đại Kinh Vương quốc quốc vương Bệ Hạ Mùa Hè Thương xưng huynh. Gọi đệ nhân vật, đến Hạ Á, cũng phải Hạ Á vương thất, thủ tướng đón lấy, hạng nhân vật này phân lượng có thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ lại, ta bây giờ là lấy một cái võ giả thân phận cùng ngươi đối thoại. Ngoài ra, không còn gì khác, Lôi nói, ta có thể tha thứ Cổ Thần Đình, đồng thời liền Cổ Thần Đình một chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Cầu Tiên lên tiếng, nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút. Bất quá, ta có một điều kiện, ngươi nói, Lôi vẫy tay nhấc nói. 3 năm, Lý Cầu Tiên nói, 3 năm sau, cùng ta đánh một trận. Lôi vừa nghe, một trận ngạc nhiên, Diễm Ô, Lôi Hổ hai người đồng dạng há to miệng. Ngươi nói là, ngươi không nghe lầm, 3 năm sau hôm nay, cùng ta đánh một trận. Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngôn từ chuẩn xác nói, đem hết toàn lực cùng ta đánh một trận. 3 năm. Lôi có thể cảm giác được Lý Cầu Tiên ngữ khí chính giữa tự tin. Cái kia loại tự tin là mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến tựa hồ hắn trong vòng 3 năm thật sự có thể đánh vỡ người thân thể cực hạn. Tiến thêm một bước nữa, bước vào cái kia siêu phàm nhập thánh võ đạo chi thánh cảnh giới. Do đó cùng mình vị này đông minh đệ nhất cường giả giao chiến. Muốn biết, đây chính là đánh vỡ người thân thể cực hạn võ đạo chi thánh cảnh giới. Toàn bộ đông minh, đừng nói là nằm ở đại tông sư cảnh tột cùng cường giả, coi như là đạt đến người thân thể cực hạn, đồng thời cô đọng tam hoa, luyện khí hóa thần đại tông sư cường giả, sợ là đều có gần 2 trưởng số lượng, có thể khổng lồ như vậy số đếm hạ. Mỗi 10 năm đông minh ở giữa đều chưa chắc có thể sinh ra một vị siêu phàm nhập thánh võ đạo chí thánh, nhưng trước mắt Lý Cầu Tiên, nhưng là ngôn từ chuẩn xác, muốn 3 năm sau dắt võ đạo chí thánh lực lượng trước tới khiêu chiến ở hắn. Này là bực nào tự tin, bực nào hăng hái, trong lúc nhất thời, Lôi tựa hồ bị loại tự tin này lây. Liên tưởng đến lúc tuổi còn trẻ cái kia loại cao bằng trời vô cùng ý chí chiến đấu. Chính là bởi vì có này loại vĩnh viễn không nói bại, vĩnh bất ngôn khí, quyết chí tiến lên có ta vô địch niềm tin. Hắn có thể đánh vỡ người thân thể cực hạn, nắm giữ hôm nay loại này thành tựu, mà Lý Cầu Tiên trên người. Này loại niềm tin, càng hơn hắn năm xưa. Tốt, Lôi nặng nề đồng ý, nghiêm nghị bên trong mang theo một tia thần thánh. Ta đáp ứng ngươi, 3 năm sau hôm nay, Đại Kinh Vương Quốc, ngươi như đến đây, ta tất ứng chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.